dồn nén cộng hưởng lại. Từ khi có thân bất tử, hắn đã không còn cảm nhận được nỗi đau. Nhưng dựa theo trí nhớ, sự đau đớn phi thường khi tu luyện rất khó chịu đựng. Bởi vậy rất nhiều người đã không kiên trì được, chỉ có thể từng bước chậm rãi tu luyện. Đột nhiên xảy ra một chuyện khiến Lâm Phàm ngạc nhiên. Điểm khổ tu, một, điểm khổ tu, một, điểm khổ tu không ngừng tăng lên khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc như phát hiện một châu lục mới. Ban đầu hắn còn không dám tin, sau đó liền hưng phấn tột độ. Vãi đạn, thì ra là cách này, nếu như cứ phải bị chém chết mới tăng điểm khổ tu thì không biết phải đến bao giờ mới tu luyện được đến cảnh giới cao nhất. Hóa ra mấu chốt chính là tự tu luyện, thật là phê như con tê tê. Một thời gian sau, Lâm Phàm ngừng tu luyện, kiểm tra điểm khổ tu đã đạt tới 3.750 điểm. Tăng điểm, phải tăng thêm điểm, lập tức nhấn ký hiệu, vụt, có cảm giác kỳ lạ chảy khắp cơ thể, hắn kiểm tra bảng điều khiển thì phát hiện tu vi đã thay đổi. Tu vi tôi thể tầng 3, điểm khổ tu, 1.750, lần trước lên một cấp cảnh giới chỉ cần 100 điểm khổ tu. Không ngờ rằng tăng lên tầng 3 tiêu hao mất 2.000 điểm, sự chênh lệch này quả là lớn. Dẫu vậy cũng đủ khiến Lâm Phàm mãn nguyện, những người khác phải mất vài tháng mới lên được một cấp cảnh giới. Mình chỉ mất vỏn vẹn một canh giờ đã luyện được, sợ chưa? Dưới tầng 3 là một hạn ngưỡng, sau tầng 3 là đến lúc xuất hiện chuyển biến, cơ thể sẽ dần dần rắn giỏi cứng cáp như đá. Nếu muốn vượt qua tầng 3 lên tầng 4 cần phải có ý chí kiên định, bởi lẽ nỗi đau đớn này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện bí mật nhỏ này, Lâm Phàm sao có thể chần chừ được nữa, lập tức điên cuồng tu luyện. Thực lực cường hãn rồi mới có thể tự do phiêu bạt, nếu chỉ dựa vào mỗi thân bất tử thì có ích gì mấy. Tu luyện, đến khi mặt trời lặn Lâm Phàm mới mở to mắt, điểm khổ tu, 5.750, tăng điểm, tay vừa di chuyển, tu vi tôi thể tầng 4, điểm khổ tu, 1.750, tức khắc tầng 3 lên tầng 4 ấy, cơ thể hắn đã xuất hiện những thay đổi cực lớn. Làn da nhẵn nhụi trở nên thô ráp, mọc lên từng mảng vảy sắc bén. Hắn lấy tay chọt thử liền thấy cứng cáp vô cùng. Sau đó những mảng vảy từ từ ẩn xuống dưới da, làn da thô ráp lại trở nên nhẵn nhụi như ban đầu. Không phải là từ tầng 3 lên tầng 4 sẽ có một quẻ bói sao? Quẻ của ông đâu rồi? Lâm Phàm gặp tình huống này không khỏi phá lên cười, đệt cụ còn chơi cái mẹ gì nữa, bố mày rõ ràng là đang chơi ăn gian, còn cho người khác sống nữa không? Tốc độ đạt đến cảnh giới nhân sinh đã nhanh hơn rồi. Cách chương.